Chương 1471, yêu cầu người hỗ trợ. Hai ngày sau, Hoa Quốc chỗ kia thế lực, đem Diệp Hoản Hoản tình huống toàn bộ thăm dò rõ ràng sau, mang theo một nữ nhân đi tới Độc Lập Châu. Bên trong phòng hội nghị, nữ nhân hơi lộ ra khẩn trương, không ngừng hướng về quan sát bốn phía. Ta nghe nói, ngươi là Diệp Hoản Hoản lão sư. Lý Tư nhìn về phía cái kia cái phụ nữ trung niên hỏi. Ừ, ta là có học sinh kêu Diệp Hoản Hoản các ngươi, rốt cuộc là ai vậy? Nơi đây lại là nơi nào? Nữ nhân thần sắc có chút bối rối. Ha ha, không cần khẩn trương, trước trả lời ta mấy vấn đề, ngươi tên là gì? Lý Tư lại hỏi. Nữ nhân nuốt nước miếng, đại khái là nhìn thấu những người này không phải là hiền lành, không dám có chút dấu dếm, nơm nớp lo sợ mở miệng, ta gọi Lương Lệ Hoa. Lương Lệ Hoa là Diệp Hoản Hoản cao trung chủ nhiệm lớp, hai ngày trước không hiểu bị người theo dõi, sau đó đưa nàng đánh ngất xỉu, chờ khi tỉnh lại, đã đến nơi này. Lương Tiểu Thư không cần phải lo lắng, Lý Tư giống như hòa ái mà mở miệng nói, chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi, chẳng qua là có chuyện, yêu cầu ngươi hỗ trợ. Giúp hỗ trợ không sai, trong miệng ngươi cái này kêu Diệp Hoản Hoản nha đầu, bây giờ đang ở tổ chức chúng ta, là tổ chức chúng ta thủ lĩnh. Bất quá sao, chúng ta hoài nghi nàng giả mạo. Hy vọng vị tiểu thư này ngươi đúng sự thật nói cho chúng ta biết thân phận chân thật của Diệp Hoản Hoản này, liền có thể. Lý Tư đã làm tốt dự định, tới trước mềm mại, như nữ nhân này không phối hợp, hắn tự nhiên có 100 loại biện pháp đối phó nàng. Biết được sự tình đầu đuôi sau, Lương Lệ Hoa mặt đầy kinh ngạc, Diệp Hoản Hoản nha đầu này can đảm có phần cũng quá lớn rồi, lại dám giả mạo một thế lực thủ lĩnh, đây không phải là muốn chết sao? Nhìn một cái thế lực này cũng không phải là dễ chê ơ, Diệp Hoản Hoản một cái mới vừa lên đại học tiểu nha đầu phim, tại sao có thể là loại thế lực này? Cái gì thủ lĩnh, cái này nha đầu chết tiệt, chính nàng muốn tìm cái chết cũng liền thôi, lại còn làm liên lụy chính mình. Diệp Hoản Hoản mới vừa tốt nghiệp không lâu, nàng cùng giáo lãnh đạo vụng trộm sự tình cũng không biết bị ai mật báo rồi, chuyện này bọn họ làm bí ẩn như vậy, làm sao sẽ có người biết? Nàng hoài nghi 8 phần 10 chính là cái này nha đầu chết tiệt cáo mật. Lương tiểu thư, chỉ cần ngươi có thể làm chứng nàng, ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Sự tình kết thúc sau, đưa ngươi đưa về Hoa Quốc, hơn nữa, để cho ngươi nửa đời sau áo cơm vô ưu. Lý Tư một bộ rất dễ nói chuyện giọng cười nói. Nghe Lý Tư nói như vậy, trong con ngươi của Lương Lệ Hoa thoáng qua một vệ tinh quang. Cái này cái gì không sợ mình, cùng với nàng không thù không oán, chính mình chỉ phải dựa theo bọn họ nói làm, hẳn là sẽ không ra tay với chính mình. Hơn nữa, có lẽ thật có khả năng có được một vài chỗ tốt. Hơi suy nghĩ một chút sau, Lương Lệ Hoa liền không chút do dự gật đầu đáp ứng, mở miệng nói, Diệp Hoản Hoản nha đầu kia, năm đó ở trường học cũng không phải là thứ tốt gì, cả ngày ăn mặc chẳng ra cái gì cả, không học vấn không nghề nghiệp, hơn nữa còn nhỏ tuổi liền đến chỗ cấu kết nam nhân lần. Nay lại còn dám giả mạo cái gì thế lực thủ lĩnh, thật là làm mất mặt trường ta. Các ngươi yên tâm, ta coi như một tên lão sư, nhất định sẽ trợ giúp các ngươi làm chứng nàng, tố giác nàng chán ghét bộ mặt tờ hờ ơ tờ được. Lương tiểu thư, có ngươi những lời này, chúng ta cũng yên lòng. Lý Tư hài lòng gật đầu. Nói xong, chợt hướng lấy thủ hạ nói, đi nói cho tất cả trưởng lão cùng cao tầng, thì nói ta đã tìm được nữ nhân kia giả mạo mình chủ chứng cứ. Vâng, nghe tiếng, một vị nam tử trẻ tuổi gật đầu, xoay người rời đi. Sau nửa giờ, tất cả chiếm được tin tức không sợ mình cao tầng, rối rít đã tìm đến phòng hội nghị.